Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 4, hai vị tâm phúc, góc truyện audio.com. Dưới sự trợ giúp của Tình Nhi, Nam Cung Tình cuối cùng cũng thăm dò được tình huống đại khái bây giờ là hoàn tinh lịch ngày 18.811, toàn bộ hoàn tinh đại lục này đều thống nhất một ngày lịch. Quốc gia nàng, đang ở gọi là Phượng Hoàng Quốc cho hoàn tinh đại lục là quốc gia theo chế độ nữ tôn, mà tên của nàng gọi là Quân Phi Vũ, năm này 16, là Phượng Hoàng Quốc công chúa nhỏ nhất cũng là người tối thụ. Được nữ hoàng bệ hạ sủng ái nhất, Lục công chúa, ở trên nàng còn có nhị vị hoàng huynh, cùng ba vị hoàng tỷ, cho đó hoàng tỷ Quân Phi Vân là Phượng Hoàng Quốc thái tử, mà mặt khác nhị vị hoàng huynh số phận thì có chút đáng thương, đều bị đưa đến hai cường quốc khác đi làm hạt nhân. Còn tin chính trị, chỉ có nàng Quân Phi Vũ, một mình hưởng thụ muôn vàn sủng ái. Nhưng chính là bởi vì nữ hoàng bệ hạ đặc biệt sủng ái, dưỡng thành Quân Phi Vũ điêu ngoa tùy hứng, tính cách độc ác tàn nhẫn vô pháp vô thiên, hơn nữa là dâm đãng toàn bộ hoàng cung. Có thể nói là tiếng xấu lan xa, trên danh nghĩa của nàng, danh chính, ngôn thuận thì có năm phu thị, đều là quan gia công tử muốn sử dụng nàng. Để củng cố thế lực nhưng nàng vẫn là chưa đủ, chỉ cần nàng xem thấy vừa mắt vị mỹ nam nào, mặc kệ đối phương có chịu hay cô, nàng cũng cô từ. Thủ đoạn cướp tới tay, chờ chơi chán, thì làm gia nhân đợi ngày đuổi đi. Đương nhiên, những tin tức này là nàng, thông qua các loại miêu tả tổng hợp của Tình Nhi, nói cách khác cấp. Tình Nhi chín cái mạng, một tiểu nha hoàn như nàng cũng cô dám ở trước mặt. Chủ tử bố trí qua mặt, mà Diệp Phong, chính là nàng đối với hắn dùng sức mạnh cưỡng đoạt mới làm hắn cường liệt phản kích mà bị trọng. Thương, cái chết của chị này cô biết dùng lời gì để diễn tả. Miêu, thảo nào cái tên tiểu tử thối kia cũng. Cô chịu nhận tội, hắn xác thực cô có sai, điểm ấy cốt khí ngược lại rất đáng giá tán dương. Nam Cung Tình vừa cẩn thận hỏi thăm Tình Nhi cho cung sở hữu nhân vật trọng yếu có tính nết cùng thói quen nào. Nhưng Tình Nhi ngây thơ miệng lưỡi khô, nói tới sắc trời mờ tối, Nam Cung Tình cuối cùng khoát tay áo, ý bảo Tình Nhi có thể ngừng. Tình Nhi nhìn Nam Cung Tình đã đem, chuyện gì đều quên mất cô còn một mảnh, hơn nữa thái độ cùng câu hỏi trước nay chưa từng có quan tâm cho khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng lại có, cảm giác vị Lục công chúa này tựa như hoàn toàn thay đổi. Nếu cô phải nàng vẫn luôn coi chừng công chúa, thấy được cái bới đóa tuyết liên đỏ rực ở cổ tay công chúa vẫn. Còn đó, nàng thực sự sẽ hoài nghi, nữ nhân trước mắt này còn có phải hay cô là Lục công chúa là người nàng hầu hạ tới lớn. Mặc dù cho lòng kinh dị, nhưng việc công chúa mất đi trí nhớ, nàng trái lại cảm thấy thích. Chỉ là, nghĩ tới việc hợp tác Diệp Phong của mình, sắc mặt của nàng lại trầm xuống. Muốn mở miệng lại vì Diệp Phong cầu tình, cũng là lúc nhìn thấy được gương mặt trầm tĩnh của Nam Cung Tình, đành phải cúi đầu ở một bên coi chừng. Tình Nhi, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, khi nào ta gọi hãy vào. Nô tỳ tuân mệnh. Tình Nhi cúi người liền lui xuống, nhìn Tình Nhi bóng lưng mảnh khảnh biến mất, Nam Cung Tình nhắm nghiền hai mắt, lẳng lặng nằm ở trên giường tử. Hỏi, nhiều tin tức dữ liệu như vậy, nàng thật đúng là hào hào tiêu hóa một chút. Biết nàng bị thương, lại cô có người nhìn, thậm chí ngay cả năm phu thị cũng cô thấy bóng dáng đến xem, nàng. Xem ra là người phi thường cô được hoan nghênh, sợ rằng Tình Nhi cho. Miệng, muôn vàn sủng ái, góc truyện audio.com, cũng chỉ là nữ hoàng bệ hạ một người thật sự yêu thương nàng. Mọi người đều nói, thâm cung là địa, phương ăn tươi nuốt sống, nàng bây giờ, giống như là người mù qua sông. Nếu như tìm cô được người bên cạnh hữu lực giúp đỡ, phỏng chừng nàng. Cách cái ngày hương tiêu ngọc vẫn cũng cô xa. Tình Nhi cũng cô có nói cho nàng nhiều lợi ích về địa phương xung đột này, nhưng theo nàng xem N tiểu thuyết. Cùng đấu, cho cung cũng cô có chỗ cho kẻ đầu đường xó chợ, nàng chỉ tin. Mọi nhà có bản khó niệm kinh, nhưng cô tin ở cho cung có cái gì? Ảnh, gia đình nhà, cốt nhục tình thân, mặc kệ ở bất cứ chỗ nào, vấn đề suy nghĩ của nữ hoàng bệ hạ vĩnh viễn luôn xếp hàng đầu lợi ích quốc gia, mà. Nàng là người hoàng tộc dưới một người trên vạn người, tự nhiên tư dục của mình xếp vị trí hàng đầu. Theo như lời Tình Nhi, tâm phúc của nàng chính là Tình Nhi cùng Diệp Phong, mặc dù hiện tại Diệp Phong đã thương nàng, bất quá thương thế ở đầu nàng, dẫn đến nàng. Mất trí nhớ, này, Diệp Phong là định sẵn rồi. Việc có lợi này, tin rằng Diệp Phong sẽ cô cự tuyệt yêu cầu nàng đi. Cho lòng lập tức có quyết định, dùng thanh âm ám câm dương giọng hô. Tình Nhi, công chúa điện hạ có thương tích cho. Người Tình Nhi vốn là cô dám đi xa, chỉ là đứng giữ cửa, vừa nghe đến. Nàng kêu, lập tức đẩy cửa đi vào. Công chúa điện hạ có gì phân phó? Tình Nhi, ngươi đem Diệp Phong thỉnh trở về, bản công chúa có chuyện tìm hắn thương lượng. Tình Nhi cho nháy mắt trừng lớn, lập tức vung lên khuôn mặt tươi cười lĩnh mệnh. Tạ ơn công chúa điện hạ Long. Ân, nô tỳ đi thỉnh Diệp thị về. Nam cung Tình cảm giác đau đầu đã bớt khá nhiều, thử ngồi dậy, hành động cô bị cản trở, nàng liền xuống giường, ngồi xuống trước mặt gương, nàng hiện tại quan tâm nhất chính là muốn nhìn gương mặt đã cô phải là của mình hiện nay ra sao. Khi nhìn rõ người cho gương, nàng nhịn, cô được nhếch miệng cười, gương mặt này đản thế nhưng cùng nàng ở hiện đại cực kỳ giống nhau, điều này cũng làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác thân thiết, chẳng lẽ nàng xuyên đến nơi đây, thật đúng là ý trời đã định trước. Chỉ là, người cho gương tựa hồ so với nàng bộ dáng càng tươi ngon mọng nước, cổ nhân từng nói, cái gọi là mỹ nữ, ứng với lấy hoa vì mạo, lấy điểu vì thanh, lấy nguyệt vì thần, lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì phu, lấy thu thủy vì tư, lấy thơ từ vì tâm, đơn giản là nói cốt cách như ngọc, khí chất như băng, đôi mắt như thu thủy, dung nhan tuyệt sắc. Nam cung Tình thật đúng là vô pháp đem cái thân thể này cùng cái dâm đãng công chúa liên tưởng là một, chẳng lẽ là bởi vì mình mặc vào khối thân thể này, vì thế đem khí chất của nàng cũng cải biến. Ân, nhất định là như vậy. Chị thật tự kỳ, Miu. Nam cung Tình tự kỳ cực độ gật gật đầu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng cầu kiến. Công chúa điện hạ, Diệp thị vệ cầu kiến. Nàng lập tức nằm xuống giường, lúc này mới lười biếng đáp một tiếng. Cho hắn vào, tiểu tử, nhìn cô nãi nãi thế nào thu phục ngươi. Cách chương.